Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, kiếm bản to. Số 3 cơ, cũng chính là Diệp Thiên Hồ bọn họ tao ngộ thứ 3 giá huynh chuyển toàn dực chiến đấu cơ. Khi thấy Diệp Thiên Hồ cùng Alice bọn họ bị một đống nhà lớn ngăn trở sau. Người điều khiển lập tức để chiến đấu cơ gia tốc bay tới đằng trước. Nhưng mà, khi này một chiếc chiến đấu cơ mới vừa tới đến giao lộ vị trí thời điểm. Người điều khiển bỗng nhiên phát hiện, xe gắn máy liền đứng ở cách đó không xa. Diệp Thiên Hồ đứng ở xe gắn máy bên cạnh, lúc này đang dùng bả vai gánh gai độc phòng không đạo đạn nhắm vào bọn họ. Chết tiệt, người điều khiển mắng một tiếng. Mau mau thao túng chiến đấu cơ rời đi nơi này. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ Huyền hiển nhiên sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Làm người điều khiển phát hiện không đúng thời điểm, gai độc đã khóa chặt này một chiếc chiến đấu cơ. Sau đó phóng ra, mau tránh ra, phóng thích đạn tia hồng ngoại. Quá chậm. Chiến đấu cơ một bên lấy lẩn tránh động tác, đồng thời từ đuôi phi cơ thả ra lượng lớn hồng ngoại quấy dày đạn. Thế nhưng, lại như là người điều khiển gầm rú như vậy. Quá chậm, chiến đấu cơ bởi vì ở vào đường phố trong lúc đó căn bản cũng không có quá nhiều tránh né không gian. Hơn nữa, bản thân hắn sự linh hoạt cũng hạn chế hắn sinh tồn năng lực. Gai độc đạn đạo thoát ly phóng ra cụ sau. Tốc độ siêu âm phi hành để nó chỉ là trong nháy mắt liền đánh trúng chiến đấu cơ. Ở giữa chiến đấu cơ mặt bên cùng phía bên phải cánh liên tiếp địa phương. Chiến đấu cơ lập tức mất đi khống chế. Tuy rằng người điều khiển cực lực muốn để chiến đấu cơ an toàn rơi xuống đất. Thế nhưng, bọn họ hiện tại nhưng là ở một chùm chùm nhà lớn trong lúc đó. Bị đạn đạo đánh trúng sau mười mấy giây. Chiến đấu cơ ầm ầm va tiến vào một đống tòa nhà văn phòng bên trong. Lần này cabin bên trong binh lính có thể sẽ không có số may như vậy. Mấy giây sau, nửa người vùi vào nhà lớn bên trong chiến đấu cơ ầm ầm nổ tung. Trùng thiên ngọn lửa nuốt chửng trong đó tất cả sinh mệnh. Trước sau hai nhà chiến đấu cơ rơi tan, rốt cục để còn lại chiến đấu cơ rõ ràng mục tiêu độ nguy hiểm. Mục tiêu có từng binh sĩ vũ khí phòng không, số 3 cơ rơi tan, không có người may mắn còn sống sót, hết thảy chiến đấu cơ khoảng cách xa công kích, không muốn áp sát quá gần, để bộ đội trên đất liền tiến lên. Tuy rằng gai độc phạm vi công kích rất rộng, Diệp Thiên Hồ sử dụng loại có thể công kích 8.000 mét trong vòng mục tiêu. Thế nhưng gai độc không phải là khó giải vũ khí. Làm chiến đấu cơ lại có đầy đủ không gian cùng thời gian sau. Bọn họ do rất lớn khả năng dựa vào động tác cơ động cùng đối với đạn đạo quấy dày mà khiến tránh thoát gai độc công kích. Mà ở khoảng cách xa giao chiến thời điểm, Diệp Thiên Hồ bên này liền rất nguy hiểm. Red Queen đã từng cho hắn một ít dùng làm tham khảo. Trong đó có loại này chiến đấu cơ, tuy rằng cũng không tỉ mỉ, thế nhưng đủ khiến Diệp Thiên Hồ rõ ràng loại vũ khí này uy lực. Đầu tiên, loại này chiến đấu cơ cũng không phải chuyên nghiệp phi cơ tấn công. Hắn chủ yếu tác dụng là cho rằng một loại phi cơ chuyển vận. Tình cờ khách mời một hồi đối với địa công kích chức năng. Tuy rằng chỉ là khách mời, thế nhưng trên chiến đấu cơ chở khách vũ khí đồng dạng mạnh mẽ. Khoảng chừng trái phải hai đài miệng lớn pháo máy cùng hỏa tiễn phóng ra sao. Tin tức tốt là không có đạn đạo ở mấy ngàn mét ở ngoài. Chiến đấu cơ nguồn nhiệt máy đo lường liền có thể rõ ràng phát hiện mặt đất thân thể mục tiêu. Hơn nữa, mặt trên đồng bộ hỏa khống hệ thống đủ để bảo đảm pháo máy có thể chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Tuy rằng không biết ở bên ngoài mấy ngàn mét bọn họ đến tột cùng có thể hay không đánh chúng. Năng lực phản ứng cùng tốc độ đều căn bản không thể dùng lẽ thường phán đoán Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng ở khoảng cách như vậy cùng chiến đấu cơ đối kháng, Diệp Thiên Hồ ngẫm lại liền từ bỏ ý nghĩ này. Cũng chính là bởi vậy, Ở phát hiện bọn họ ý đồ sau, Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem gai độc thu vào hệ thống trong không gian. Cùng với đồng thời còn có xe gắn máy, Diệp Thiên Hồ nhanh chóng ở bốn phía quan sát một hồi sau. Liền trực tiếp mang theo Alice đi vào gần nhất một tòa thương mậu cao ốc bên trong. Trước là bọn họ bất cẩn rồi, hiện ở tại bọn hắn dễ dàng sẽ không cho ta phá hủy máy bay cơ hội. Hơn nữa coi như là khoảng cách xa bên trong, trên máy bay pháo máy vũ khí vẫn như cũ có thể chuẩn xác công kích. Tiến vào nhà lớn bên trong sau, Diệp Thiên Hồ lấy ra súng lục giết chết vài con nhà lớn bên trong zombie. Sau đó rời xa vào miệng, lối vào sau, từ hệ thống trong không gian lấy ra áo chống đạn cùng áo lót chiến thuật cho Alice mặc vào. Nàng bây giờ không phải là cái kia nữ chiến thần, trên người có áo chống đạn bảo vệ cũng là rất cần phải. Cùng với đồng thời, còn có súng trường cùng súng lục, cùng với đồng bộ băng đạn, Alice phối hợp Diệp Thiên Hồ đem bộ này trang bị đeo ở trên người chính mình. Trong miệng không quên hỏi, phải làm sao? Tuy rằng vẫn bị truy sát trạng thái, thế nhưng Alice vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hay là nàng sớm liền đã quen như vậy trạng thái? Bọn họ ở trên trời, không thể chạy trốn qua máy bay trực thăng, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đầu tiên cần ứng phó chính là bọn họ bộ đội trên đất liền. Sau đó tận lực dụ dỗ máy bay trực thăng tới gần. Bằng không ta còn lại hạ độc đâm đạn đạo cũng không thể bảo đảm đem bọn họ toàn bộ đánh rơi. Lần này Diệp Thiên Hồ tổng cộng mang theo 7 viên gai độc đạn đạo. Trước đã phóng ra 2 viên. Nếu như muốn bảo đảm ở đạn đạo tiêu hao hết trước, tiêu diệt hết thảy mục tiêu, cái kia nhất định phải làm hết sức tăng cao đạn đạo tỷ lệ trúng mục tiêu. Ở lầu một lưu lại một ít nho nhỏ bố trí sau, Diệp Thiên Hồ cùng Alice lập tức hướng về trên lầu chạy đi. Mỗi một chiếc máy bay trực thăng bên trong mang theo 16 tên lính. Trong đó số 2 cơ bởi vì bị đạn đạo đánh rơi mà tổn thất một tên binh lính. Số 3 cơ bên trong người điều khiển cùng cabin bên trong binh lính toàn bộ tử vong. Mà số 1 cơ bởi vì mang theo cái khác một vài thứ. Vì lẽ đó cũng không có binh sĩ đổ bộ chính gốc diện tham dự sắp mà đến tấn công. Vì lẽ đó, bộ đội trên đất liền ở phía xa đổ bộ sau đó tụ tập đến cửa đại lâu thời điểm. Tổng cộng có 45 người, ít đi 2 cái, bởi vì trên đường gặp gỡ một chút zombie. Vì lẽ đó ra một chút tiểu bất ngờ, không cần ở quá để ý, ngay ở lầu 2 một cái phòng bên trong. Alice cùng Diệp Thiên Hồ xem điện thoại di động màn hình. Mặt trên biểu hiện rõ ràng hình vẽ, từ khác nhau góc độ biểu diễn lầu một bên trong cảnh tượng. Ở tới trước, Diệp Thiên Hồ ở phía dưới thả mấy cái dạng đơn giản máy thu hình. Military Intelligence sản phẩm, chất lượng rất tốt. Hiện tại, những người máy thu hình đã liên tiếp đến Diệp Thiên Hồ trên điện thoại di động. Mà hiện tại, ở trong màn ảnh, hai tên toàn thân màu đen chế phục Umbrella binh sĩ cẩn thận tiến vào nhà lớn. Cẩn thận quan sát một chút không có phát hiện nguy hiểm sau. Bọn họ gửi thư báo ra hiệu những người khác đi vào. Quả nhiên, ngay lập tức lượng lớn binh sĩ tràn vào nhà lớn bên trong. Đồng thời vẫn như cũ duy trì cảnh giới tư thái. Diệp Thiên Hồ nhìn những này cẩn thận từng ly từng tí một binh lính. Bỗng nhiên cười cợt, nói với Alice, vì lẽ đó có lúc thật rất khâm phục trí tuệ của nhân loại. Đều là có thể phát minh ra càng hữu hiệu suất giết người vũ khí. Hơn nữa, có vài thứ, không thể không nói thật sự rất thú vị. Người bộ dáng này thật sự rất giống một cái ẩn giấu ở hậu trường đại bại hoại. Alice lườm hắn một cái, nói, làm chính sự đi, Red Queen, nổ tung đi, lầu một những binh sĩ này căn bản là không hề nghĩ tới. Ở tại bọn hắn cho rằng hoàn toàn khu vực này bên trong kỳ thực tồn tại thế nào nguy hiểm. Diệp Thiên Hồ ở đây tổng cộng đặt 7 viên kiếm bản to phản bộ binh địa lôi. Chọn dùng điều khiển từ xa phương thức khởi động. Ở chọn dùng một chút bí mật biện pháp sau. Căn bản cũng không có bị phát hiện. Red Queen ngoan ngoãn âm thanh ở Diệp Thiên Hồ cùng Alice vang lên bên tai. Được rồi chủ nhân, khởi động kiếm bản to phản bộ binh địa lôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.